anh trai bá đạo chớ chọc giận em gái lưu manh. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Giám đốc có chuyện lớn rồi ạ. Người vừa mới vào phòng, mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước nói. Có chuyện gì? Ngạo Lâm Phong cũng không nhìn hắn mà chỉ lạnh nhạt hỏi. Hoàng tiểu thư, cô ấy, thư ký ấp úng lo sợ xem tâm tình của người trước mặt nói. Có chuyện gì, nói nhanh. Ngạo Lâm Phong cau mày, hắn không có đủ kiên nhẫn ngồi nghe người khác dài dòng. Sở cảnh sát vừa gọi đến, nói Hoàng tiểu thư đánh nhau trong trường nên giờ đang ở đó ạ, người trước mặt sớm bị dọa tới toát mồ hôi. Trời ạ, sao việc như vậy lại để cho hắn báo cao chứ? Thật là xui xẻo mà. Ngạo Lâm Phong sắc mặt liến biến sắc, không nói lời nào lập tức chạy ra ngoài bỏ lại người nào đó vẫn còn ngơ ngác đứng. Xong rồi hắn đã tức giận, kẻ không biết sống chết nào đó, nhất định sẽ rất thê thảm. Phân cách, con nhóc này mày là ai thế hả? Người phụ nữ trung niên tay mang vỏ sách mặc chiếc vải màu đó chói mắt tức giận nhìn cô gái trước mắt quát. Tôi là tôi, bà nhìn không thấy sao còn hỏi. Hoàng Thái Chân ném cho bà một cái nhìn xem thường châm chọc hỏi ngược lại. Mày là con cái nhà ai? Mày có biết con của tao là ai không hả? Làm sao một người tầm thường như mày lại có thể đụng tới nó? Người đàn bà mặc đồ đỏ tức giận nhân lúc Hoàng Thái Chân không đề phòng mà giơ tay đánh một cái thật mạnh vào khuôn mặt của Hoàng Thái Chân. Trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, mày đẹp cau lại. Người phụ nữ chết tiệt này, dám ra tay đánh cô, trước giờ không có ai dám đối xử với cô như vậy. Mắt đẹp chừng bà nghiến răng nghiến lợi nói, bà già này không nói gì liền ra tay đánh người, tôi thấy mẹ con bà đều giống nhau, không đáng một xu. Tôi nói cho bà biết Hoàng Thái Chân tôi trước này không đành người già nên mới không làm gì bà, đứng có ở đó mà không biết tốt xấu. Mày nói cái gì ai không đáng một xu? Hoàng Thái Chân mày đừng có quá đáng. Lâm Diệp Nghi ở bên cạnh la hét hù dọa. Tôi nói gì sai sao? À phải rồi, tôi nên nói hai người là đồ rẻ tiền mới đúng. Thật xin lỗi vì đã nói sai ạ. Hoàng Thái Chân nhìn hai mẹ con kêu căng trước mắt không nhịn được mà châm chọc. Muốn hù chết cô à, còn khuya. Ngay cả súng đạn cô còn không sợ chứ đừng chi nói tới mấy người chỉ biết khua môi múa mép. Cái con nhóc này tao đánh chết mày. Người phụ nữ giận tái mặt giơ tay định đánh Hoàng Thái Chân một cái nữa. Thì cổ tay đột nhiên bị người khác nắm chặt cơ hồ khiến bà muốn kêu đau. Quay người lại chỉ thấy một gương mặt tà mị mà lãnh khốc nhìn bà. Ngạo Lâm Phong đôi con người tựa hồ tuôn lửa nhìn một già một trẻ phía trước âm lãnh nói. Nếu các người dám đụng tới cô ấy tôi đảm bảo hai người sẽ không thể nào an toàn mà rời khỏi đây. Uy hiếp trắng trợn, hắn vốn không cần để ý đây là đâu mà chỉ lạnh lùng nói. Bất chấp mọi cái nhìn kỳ vị của những người xung quanh. Cậu là ai? Người phụ nữ giãy giụa thoát khỏi bàn tay to của hắn mắt to trừng lên hỏi. Hắn là ai lại to gan tới như vậy? Là anh trai của cô ấy. Ngạo Lâm Phong lạnh lùng nhìn bà nói. Em gái cậu đánh con tôi sẽ thưa mấy người tội hành hung. Người nó tức đến nỗi chỉ kém không mọc sừng ra thành ác quỷ. Nguyên ta thích so sánh như vậy a hai. Nếu bà có bản lĩnh thì cứ việc làm. Ngạo Lâm Phong khinh thường nhìn bà chế giễu. Tôi nói cho cậu biết tôi là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, đắc tội tới tôi cậu nhất định không còn chỗ đứng. Người nào đó hất mặt lên nhìn hắn canh kiệu nói ra thân phận của mình. gocchuyenaudio.com. Nhưng bà chợt bất ngờ giật mình nhận ra hắn một chút sợ hãi hay kinh ngạc cũng không có, ngược lại. Hình như con đang cười, môi bạc hơi nhếch lên tạo thành một đường cong vô cùng tà mị. Từ trong túi quần hắn lấy ra một cái điện thoại sau đó lạnh lùng nhắn nhủ vài lời với người bên đầu dây bên kia. Thư ký Trần cậu lập tức rút hết vốn đầu tư ở Lâm Thị ra cho tôi. Khóe môi thư ký Trần khẽ co giật mạnh e dè nói. Làm vậy công ty họ sẽ phá sản. Đó là việc của Lâm gia nhà họ không liên quan tới tôi. Ngạo Lâm Phong bá đạo nói, hắn cũng không phải nhà từ thiện hay kẻ bao đồng mà đi quản chuyện nhà người khác. Chán người nào đó bên đầu dây đã sớm nổi vạch đen. Xem ra kẻ không may mắn lần này là Lâm gia rồi. Thật là đáng thương, vâng ạ, 5 phút sau, phu nhân có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì, bà cao mày cầm điện thoại hỏi. Công ty chúng ta phá sản rồi. Người nào đó cơ hồ run rẩy nói, không ngờ chỉ trong có 5 phút sau khi cổ đông lớn Nhật của họ rút lại vốn thì họ liền phá sản. Cậu nói cái gì, tay cầm điện thoại trở nên run rẩy. Bà đang mơ sao, mắt hướng người đàn ông đang cười rất mị hoặc trước mắt bà run sợ hỏi. Cậu rốt cục là ai? Đối với câu hỏi của bà, Ngạo Lâm Phong khẽ cười sau đó vứt một tấm danh thiếp lại rồi quay người kéo tay của Hoàng Thái Chân dẫn cô rời đi. Bỏ lại hai người đang ngơ ngác và suy sụp nhìn nhau, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ trong có 5 phút mà họ đã mất đi tất cả? người kia thật quá đáng sợ, có lẽ họ đã thật sự chọc nhầm hang hổ rồi. Cách chương.